Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 658, Hoàng Tuyền biển thần không ra quản quản. Khuê Long vùng biển bá chủ tranh đoạt chiến, nương theo lấy các người chơi đến. Họa phong bị hoàn toàn thay đổi. Ở dưới tình huống bình thường, vùng biển tranh bá, bên trong bị tranh đoạt vùng biển sẽ bị chia cắt thành vô số cái nhỏ chiến trường. Sau đó những người tham dự từng chút một mở rộng địa bàn của mình. Từ từng cái phương hướng giết hướng vùng biển ở trung tâm. Tiến hành cuối cùng lựa chọn. Quá trình này phi thường tàn khốc. Cơ bản lên tới đến vùng biển hung thú đều đã có đối mặt tử vong chuẩn bị. Bất quá nương theo lấy các người chơi đến. Đây hết thảy phát sinh rồi to lớn cải biến. Nghĩ kỹ tốt đánh nhau càng là không tồn tại. Trời đất bao la, đối với các người chơi tới nói câu cá rời gạch lớn nhất. Vừa lúc mới bắt đầu, trung server cùng âu server các người chơi vì rồi điểm tích lũy còn có thể hào hào được tiến hành. Câu cá, nhưng theo lấy địa ngục server chờ còn lại 3 cái server các người chơi đến. Trung server cùng âu server cũng không câu được, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, địa ngục các loại server người chơi quá mẹ nó đáng hận. Ví dụ như nào đó mấy cái người chơi ngồi thuyền nhỏ ở thật tốt câu cá. Nhưng mà địa ngục server người chơi liền ngồi lấy máy bay ở bọn họ đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Ném bom nổ cá, thậm chí có địa ngục server người chơi lấy ra mới nghiên chế điện tương pháo. Không chút kiêng kỵ bắt đầu điện cá. Cái khác hai cái server cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vội vàng mà đến phi server cùng châu Á các người chơi bởi vì không có chuẩn bị cần câu các loại đảo. Cụ, trực tiếp liền nhảy xuống biển bên trong bắt đầu bắt cá. Thậm chí bắt đầu đánh cá. Này trong mắt quấy nhiễu đến rồi trung server cùng âu server các người chơi bình thường câu cá thể. Nghiệp, kết quả là đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát rồi. Các server lớn các người chơi lại một lần bắt đầu rồi thường ngày lẫn nhau đổi. Bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái. Tầm mắt đi tới. Chỉ cần không phải chúng ta server. Đều phải chết. Mà không thể nhịn được nữa vùng biển đám hung thú cũng bắt đầu chủ động hướng các người chơi. Khởi xướng tiến công. Tràng diện lập tức trở nên cái càng thêm hỗn loạn. Tiếng hò hét. Tiếng gầm thét, tiếng quát mắng, tiếng nổ mạnh, Khuê Long vùng biển giờ khắc này triệt để lộn xộn. Tránh ở hòn đảo nội quan xem xét tình huống những cái kia Khuê Long vùng biển thế lực cũng đã triệt để nhìn mắt trợn tròn rồi. Ở những này Khuê Long vùng biển thế lực nhóm xem ra. Vùng biển bá chủ tranh đoạt là phi thường nghiêm túc một lần thượng vị chiến. Mà người thắng cũng sẽ thu hoạch được vùng biển này. Mở ra vùng biển này chương mới, nhưng mà các người chơi gia nhập, để trận chiến tranh này căn bản là tiến hành không nổi nữa rồi. Mà những cái kia tham chiến vùng biển hung thú nội tâm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Lão tử vất vả biết bao chờ đến cơ hội như vậy. Nghĩ kỹ tốt đánh một trầu làm sao lại khó như vậy đâu. Nghĩ đến mấy cái kia đen da thịt. Chuyên môn hướng hắn nhóm trong miệng bò treo lưỡi câu ra hỏa. Lửa giận liền không cầm được từ từ trên tuôn ra. Giết, toàn đều chết cho ta. Giờ khắc này, hải thú bỗng nhiên cũng điên cuồng rồi lên. Đi theo các người chơi lũ quỷ múa loạn. Trận này đại chiến bắt đầu liền thu lại không được rồi. Trọn vẹn đánh tới rồi nửa đêm còn chưa ngừng nghỉ. Trong sáng ánh trăng dưới. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, hải thú đánh người chơi đánh hải thú, người chơi đổi người chơi, hải thú, đánh tới cuối cùng giết đỏ cả mắt hải thú nhóm kém chút liền địch ta đều không phân rõ rồi. Cuối cùng vẫn một đầu lão hải thú khởi xướng rồi đề nghị. Hy vọng tất cả lần này vùng biển bá chủ tranh đoạt người tạm thời liên hợp lại. Trước đem những này không biết từ đâu mà đến sinh vật toàn bộ thanh lý rồi. Lại bắt đầu cuối cùng tranh bá chiến. Dưới tình huống bình thường, tâm cao khí ngạo thiên linh cả nhóm căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người khác. Nhưng là này một lần, đối mặt người chơi tộc, bọn họ lựa chọn rồi hợp tác. Này ở từ trước vùng biển bá chủ chi chiến bên trong đều là chưa từng xuất hiện tình cảnh. Những này từng người tự chiến hải thú vậy mà lần đầu tiên bắt đầu hợp tác bắt đầu. Cùng một chỗ đối địch, có thể nói trừ rồi người chơi tộc, không có một cái nào thế lực làm đến qua này một điểm. Mà theo lấy những này thiên linh cá hợp tác, các người chơi áp lực lập tức tăng lớn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ rất nhanh vui. Nên giết cái khác server người chơi vẫn là được giết, còn bắt cá tuyệt không buông tha. Mặc dù các người chơi cộng lại đều không phải là những này vùng biển hung thú đối thủ, nhưng là các người chơi đặc điểm chính là chăm chỉ không ngừng, lặp đi lặp lại dây dưa. Chỉ cần qua rồi 3 tiếng đồng hồ, phục sinh các người chơi liền sẽ lập tức thông qua truyền tống lần nữa tiến vào đến Khuê Long vùng biển. Tiếp tục kiếm chuyện, kiếm chuyện, kiếm chuyện, một đêm trên rất nhanh liền đi qua, liên hợp lại vùng biển đám hung thú khổ cực phát hiện. Những này sa điêu sinh vật làm sao đều giết không chỉ. Thanh xong một gốc lại tới một gốc, liên miên không dứt, càng làm cho vùng biển đám hung thú cảm thấy không thể chịu đựng được là. Những sinh vật này liền ưa thích hướng bọn chúng thân trên dựa vào à. Đặc biệt là nhìn về phía bọn chúng lúc trong mắt lộ ra tham lam. Là lão tử dáng dấp không đủ dọa người sao? Phẫn nộ hải thú nhóm không cam tâm lần nữa bắt đầu giết. Giết, giết, này một giết lại là giết rồi một ngày thời gian. Thể lực ở kịch liệt như vậy chiến đấu bên trong nhanh như bay tiêu hao. Nếu như là bình thường vùng biển tranh bá chiến, những này thiên linh cấp hải thú khôi phục thể lực phương thức có rất nhiều. Trong đó một trong chính là cắn nuốt đối thủ, cấp tốc đem nó tiêu hóa, sau đó thu hoạch được dinh dưỡng bổ sung. Nhưng mà một chiêu này đối với các người chơi tới nói không tồn tại, tử vong liền sẽ hóa thành xương đen tiêu tán. Làm sao có thể bị mạo xưng đem dinh dưỡng? Điều này cũng làm cho rất nhiều thiên linh cấp hải thú kém chút cho là mình thân thể xảy ra vấn đề. Rồi, liền người mang thuyền nuốt rồi hết mấy vạn sinh mệnh rồi. Chẳng những không có thu lấy đến mảy may dinh dưỡng, liền một điểm chắc bụng cảm đều không có sinh ra. Sợ không phải ăn vào giả mạo ngụy liệt sinh vật rồi. Dạng này chiến đấu, cứ như vậy đánh rồi trọn vẹn 2 ngày sau. Những này thiên linh cấp hải thú chịu đủ rồi, trở nên thần sắc uể oải, dường như là biết rõ rồi các người chơi là không giết xong. Cho nên giết người chơi thời điểm đều trở nên cực kỳ qua loa, mà lại một mặt ghét bỏ, cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, vùng biển đám hung thú giờ phút này chính là như thế cái trạng thái. Vừa mới bắt đầu phẫn nộ bọn họ dự định đem tất cả vùng biển nội người chơi toàn bộ giết chết. Sau đó lại mở ra giữa bọn hắn đấu tranh. Nhưng nếm thử rồi mấy lần sau, trong bọn họ tâm trở nên phi thường mỏi mệt. Bởi vì lại thế nào giết đều không nhìn thấy đầu cuối. Không mục đích gì tiếp tục giết tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các người chơi khiến cái này vùng biển hung thú có rồi cảm giác bị thất bại. Tiếp xuống đến các người chơi khiến cái này vùng biển hung thú rõ ràng rồi cái gì gọi là quá phận. Chỉ cần bọn họ dừng lại dưới giết chóc, Khuê Long vùng biển nội người chơi số lượng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều, đối mặt loại tình huống này, vùng biển đám hung thú triệt để cam chịu rồi. Lại là một ngày khổ sở treo chống sau, vùng biển đám hung thú cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn rồi thỏa hiệp. Chuẩn bị chờ vùng biển nội bạo loạn sau khi kết thúc lại mở ra bá chủ cạnh tranh. Giờ khắc này, các người chơi thành công phá hư rồi này một lần vô cùng nghiêm túc vùng biển chiến tranh. Nhìn thấy thiên linh cấp hung thú dẫn đầu xuống thuộc bầy cá rời đi. Các người chơi cảm thấy 10 phần thương tâm, bởi vì mỏ vàng không có nha. Tốt như vậy rời gạch cơ hội lúc này mới 3 ngày thời gian liền kết thúc rồi. thật sự là làm người ta khó đã tiếp nhận, mặc dù cảm thấy 10 phần đáng tiếc, bất quá đều không cá. Các người chơi cũng tự nhiên không nguyện ý lại tiếp tục lưu tại vùng biển này. Bắt đầu đều tự trở về, một ngày trái phải thời gian, bí mật quan sát khuê long vùng biển tình huống hải thú nhóm phát hiện rồi các người chơi rời đi. Giờ khắc này, bọn chúng nội tâm đối với vùng biển bá chủ khát vọng lần nữa bị nhen lửa. Không có chút gì do dự, bọn chúng lại một lần nữa tập kết mà đến, máu tanh chém giết tựa hồ sẽ lại lần nữa triển khai. Nhưng mà sự tình còn lâu mới có được bọn chúng chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Vùng biển bá chủ tranh đoạt chiến lần nữa mở ra. Đạt được rồi tin tức, các người chơi như là ngửi được mùi tanh mèo. Quả quyết cấp tốc chạy tới chiến trường. Chuẩn bị vớt vàng. Người chơi, đến a, cùng một chỗ vui sướng a. Vùng biển hung thú, vui sướng con mẹ ngươi. Lăn a, cút nhanh lên. Tinh thần trên đả kích, xa so với xác thịt bị thương càng tra tấn người, mà các người chơi chính là phương diện tinh thần đả kích nhỏ tay thiện nghệ. Mặc dù bọn chúng chỉ là muốn rời gạch kiếm tiền mà thôi, không có bất kỳ cái gì cái khác ý nghĩ, nhưng là sở tác sở vi lại làm cho những này vùng biển hung thú cảm thấy khó chịu dị thường. Các người chơi kia tham lam ánh mắt dường như đang không ngừng cho bọn nó tinh thần ám chỉ. Không được đi đánh nhau, ngươi chỉ có thể đánh ta. Không nói đạo lý a. Hoàng Tuyền biển thần không ra quản một chút sao? Vùng biển đám hung thú vô cùng bi phẫn, mới mở ra bá chủ tranh đoạt chiến vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến một ngày liền kết thúc rồi. Nếm qua rồi thua thiệt. Thiên linh cấp hải thú nhóm đối mặt người chơi thậm chí đều chẳng muốn hạ thủ. Dù sao giết không hết, cũng hướng các người chơi ném ghét bỏ ánh mắt, theo lấy người chơi nhân số không ngừng ở khuê long vùng biển nội tăng nhiều. Này một lần hải thú nhóm không có chút gì do dự, quả quyết lựa chọn rồi rút lui, căn bản không cần lẫn nhau chào hỏi, hành động nghĩ đem lưu loát, không thể trêu vào. Vậy liền tránh, này nhưng đem 5 server lớn các người chơi phiền muộn hỏng rồi. Bởi vì này một lần chuyển gạch vàng hoạt động vẻn vẹn một ngày liền kết thúc rồi. So với một lần trước rút ngắn 3 lần, không cam tâm các người chơi thu hồi chiến hạm, vụng trộm đóng quân ở rồi phụ cận hòn đảo, bắt đầu chờ đợi xuống một đợt vùng biển bá chủ tranh đoạt chiến đến. Chí ít một điểm bọn họ có thể khẳng định. Đã nhưng cầu quan phương cho hoạt động còn chưa kết thúc. Như vậy thì nói rõ, mỏ vàng còn có thể truyền. Bất quá này một lần vùng biển đám hung thú lộ ra cực kỳ cảnh giác. Trọn vẹn ở khuê long vùng biển vẻ ngoài xem xét rồi thời gian nửa tháng. Thậm chí thăm dò tình hướng biên giới tuyến bơi qua nhiều lần. Tại xác định người chơi tộc nhân thật sự tán đi sau, bọn chúng lập tức khuôn mặt dữ tợn xông vào khuê long vùng biển, chuẩn bị lần nữa triển khai chém giết. Nhưng mà chờ bọn chúng đều tự chiếm cứ một mảnh khu vực, còn chưa mở đánh, ở phụ cận hòn đảo đóng quân ẩn núp đã lâu các người chơi liền nhảy nhót rồi đi ra. Các người chơi, tới rồi lão đệ. Vùng biển hung thú rất nhiều, lúc ban đầu đầy cõi lòng dã tâm, vì rồi mạnh lên thậm chí nguyện ý hy sinh tính mạng đến như vậy đánh cược một lần vùng biển đám hung thú, tâm tính triệt để sụp đổ rồi. Đánh ngươi mẹ, này vùng biển bá chủ mẹ nó người nào thích đem liền ai đi. Lão tử không phụng bồi. Các ngươi châu phê, các ngươi không đi, ta đi. Tâm tính sụp đổ rồi, vùng biển đám hung thú hoàn toàn không có rồi tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩ. Lần này thậm chí không cần tiến hành chém giết, nhìn thấy các người chơi từ phụ cận hải đảo mà đến. Bọn chúng cùng các người chơi cùng nhìn nhau, từ đối phương một cái ánh mắt, một động tác, liền đại khái hiểu rõ đối phương nghĩ muốn làm cái gì. Giờ khắc này, vùng biển đám hung thú nội tâm liền hai chữ, ta đi. Trận đầu chiến đấu tiếp tục rồi 3 ngày. Trận thứ 2 chiến đấu tiếp tục rồi 1 ngày, Trận thứ ba vùng biển tranh bá chiến, vẻn vẹn thông qua ánh mắt giao lưu, liền đã kết thúc rồi. Thấy như vậy một màn, các người chơi lập tức hùng hùng hổ hổ, thậm chí nghĩ chất vấn những này thiên linh cấp hải thú. Các ngươi có lòng cầu tiến sao? Có mộng tưởng sao? Không muốn vào cấp vùng biển chi linh, đem vùng biển bá chủ cá kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt? Nếu như thiên linh cấp đám hung thú nghe được câu này, nhất định sẽ cho các người chơi một cái trả lời chắc chắn. Ta mẹ nó chính là một đầu không nghĩ tiến thủ cá ướp muối. Đừng cản lão tử, hôm nay ta đi định rồi. Này phá vùng biển tặng lão tử cũng không cần. Nhìn qua từng tòa di động mỏ vàng ở tầm mắt bên trong càng đi càng xa. Các người chơi đấm ngực dậm chân, chỉ hận chính mình ít vớt rồi một bút. Nghĩ đến tâm tình phiền muộn chỗ, bọn họ lúc này vung lên vũ khí bắt đầu nổ nện bên thân những server khác các người chơi. Đều do các ngươi, phắc con mẹ ngươi, nếu không phải là các ngươi quấy rối lão tử sớm phát tài rồi. Kết quả là, đại chiến như vậy mở ra, bất quá này một lần lại là các người chơi ở giữa đánh lộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,